Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2062, đầu lớn như cái đấu. Nhìn xem Lộ Lộ ủy khuất bộ dáng, Sở Hành Vân đạo, ngươi lần trước xuất hành, không phải thu hoạch một cái một sao thi hồn mũ giáp sao? Nếu như làm mũ giáp kia bán đi, cơ bản đã đủ các ngươi dùng đi. Ngạc nhiên nhìn một chút Sở Hành Vân, Lộ Lộ đạo, đó là ngài mũ giáp, chúng ta làm sao có thể đi vận dụng khoản tiền kia? Mặc dù ngài không thích nón xanh, nhưng chúng ta đã đem mũ giáp ở tụ bảo các gửi bán. Một khi bán ra ngoài, chúng ta liền sẽ làm được linh cốt giao cho ngươi. Nhíu mày, Sở Hành Vân đạo, ta nói, ta không muốn bất luận cái gì hồi báo. Cái kia thi hồn mũ giáp, các ngươi bản thân giữ lại liền tốt. Chấm ngoặc kép, cái kia không được. Quật Cường ngẩng lên đầu, Lộ Lộ đạo, dựa theo thái cổ chiến trường quy củ, tất nhiên ngài cứu được chúng ta, chúng ta liền nên lấy chúng ta sở có tốt nhất hồn trang làm tạ lễ. Cái quy củ này không thể phá. Ngoặc kép, dừng một chút, Lộ Lộ đạo, nếu như tùy tiện phá hư quy củ, vậy sau này ai còn sẽ bốc lên nguy hiểm tính mạng xuất thủ cứu người đây? Hơn nữa, đây đối với chúng ta tới nói cũng là loại khác bố thí. Cười khổ lắc lắc đầu. Trong lúc nhất thời, Sở Hành Vân chỉ cảm thấy đầu lớn như cái đấu. Nhìn xem Lộ Lộ Quật Cường mà cố chấp ánh mắt, Sở Hành Vân là ở là không có biện pháp. Nhìn xem Sở Hành Vân thống khổ bộ dáng, Lộ Lộ đạo, nếu không như vậy đi, ngài có thể tổ kiến một cái thú liệp đội, ta đảm nhiệm cái này thú liệp đội đội trưởng. Chúng ta thú liệp đội về ngài tất cả. Đạm nhiên lắc lắc đầu, Sở Hành Vân đạo, để cho ta tùy ý tổ kiến đoàn đội, sau đó mặc kệ không để ý ném vào hiểm địa, vì ta đi kiếm lấy tiền mồ hôi nước mắt, cái kia không phải ta phong cách. Khổ não bĩu môi, Lộ Lộ đạo, cái này cũng không được. Vậy cũng không được, ngươi liền là không muốn mang chúng ta đi có đúng không? Ngoặc kép, nhíu mày, Sở Hành Vân đau khổ suy tư. Mặc dù trong cung điện dưới lòng đất rất nguy hiểm, thế nhưng là cái này thái cổ chiến trường, ngoại trừ Nam Hoang nội thành, bất luận cái gì địa phương đều là vô cùng nguy hiểm. Cái kia địa cung bên trong mặc dù vô cùng nguy hiểm, nhưng là ích lợi là phi thường cao. Chỉ cần vận khí không phải quá phôi, cơ bản đều có thu hoạch. Sở Hành Vân cũng không lo lắng Lộ Lộ các nàng tao ngộ nguy hiểm, chết trận xa trường, vốn liền là võ giả số mệnh. Nếu như Lộ Lộ các nàng chết rồi, Sở Hành Vân có lẽ sẽ khổ sở. Nhưng đây chính là vận mệnh, không thể sửa đổi. Trừ phi Sở Hành Vân liền như vậy nuôi các nàng, làm các nàng xem như chim hoàng yến, ải ở lồng bên trong tỉ mỉ che chở. Thế nhưng là coi như Sở Hành Vân nguyện ý làm như thế, Lộ Lộ các nàng nhưng lại không nguyện ý tiếp nhận. Hoàn toàn tương phản, Lộ Lộ tỉ muội sở dĩ như thế quật cường, như thế đem mạnh, chính là bởi vì các nàng muốn sống có tôn nghiêm, có ý nghĩa, mà không phải đơn thuần làm một cái chim hoàng yến. Lại muốn thám hiểm, lại không nghĩ tao ngộ nguy hiểm, bản thân cái này liền là tự tương mâu thuẫn. Nếu không có nguy hiểm, gọi thế nào thám hiểm? Tất nhiên thám hiểm, liền khả năng bỏ mình. Đây là ai đều không sửa đổi được. Đừng nói là Lộ Lộ, trên thực tế, cho dù Sở Hành Vân lần này đi, đều không biết bản thân có hay không mệnh sống sót đi ra. Tự bước vào tinh thần chi hải một khắc kia trở đi, Sở Hành Vân liền đã làm sinh tử không để ý. Thế nhưng là, đã có sở truy cầu, tất nhiên nghĩ không ngừng leo cao phong. Như vậy mạo hiểm liền là tất nhiên. Lúc đến thời khắc này, Sở Hành Vân tự vệ còn không rảnh, chỗ nào có tâm tư đi lo lắng kẻ khác. Lần này tiến vào địa cung, nói không chính xác liền sẽ tao ngộ liệt bá. Một khi thực sự gặp hắn, Sở Hành Vân bản thân đều không biết có thể hay không mệnh tang địa cung. Bởi vậy, cho dù biết rõ địa cung cực kỳ nguy hiểm, cho dù biết rõ lần này đi có thể nói là sinh tử nửa này nửa kia, thế nhưng là nếu như có thể nói, Sở Hành Vân vẫn là hy vọng có thể mang Lộ Lộ bốn chị em cùng đi. Nếu như các nàng chết rồi, vậy liền nói rõ các nàng mệnh nên như thế. Còn nếu như có thể may mắn không chết, như vậy lần này địa cung chuyến đi, đem cải biến các nàng một đời. Cái gọi là, nhân sinh có thể có mấy lần đọ sức, lúc này không đọ sức lúc nào đọ sức. Giờ này khắc này, liền Sở Hành Vân đều ở mang theo đầu liều mạng, lại làm sao sẽ bởi vì nguy hiểm, liền ngăn cản người khác đi liều mạng. Sự thật sớm cũng đã vô số lần chứng minh, kẻ càng sợ chết hơn, chết lại càng nhanh, càng là người không sợ chết, sống mới càng là lâu dài. Chân chính có thể sống đến mấy vạn năm, không có chỗ nào mà không phải là gan to bằng trời, không sợ hãi người, nghĩ bảo trụ Lộ Lộ mệnh, nhiều nhất chỉ có thể bảo trụ nhất thời, không có tuyệt đối thực lực rất trèo trống, nàng chết chỉ khả năng càng nhanh. Thế nhưng là một khi cho nàng cơ hội, tiến nhập địa cung, lấy được bảo tàng, như vậy, nàng chưa hẳn không thể trở thành một phương hào cường, thậm chí là vĩnh sinh bất tử. Hít vào một hơi thật dài, Sở Hành Vân đạo, như vậy đi, ta thành lập một cái, chấm ngoặc kép, nói được một nửa, Sở Hành Vân không khỏi ngây ngẩn cả người. Lúc đến bây giờ, Sở Hành Vân thân làm Vạn Kiếm các chủ, cùng Đan Tông Tông chủ, lại thành lập Càn Khôn thế giới, cùng Chân Linh thế giới hai đại hoàng triều, thu 7 cái đồ đệ, lại nắm giữ 7 cái đồng bạn, cùng hai đại hộ vệ. Kể từ đó, tông môn bang phái, tựa hồ cũng đã không thích hợp lại đi thành lập, bằng không thì trọng phục. Tâm niệm khẽ động ở giữa, Sở Hành Vân đạo, bây giờ, ta duy nhất không có thành lập qua, chính là giáo phái. Ngoặc kép, giáo phái hai chữ vừa ra cửa, trong một chớp mắt, Sở Hành Vân thức hải bên trong, tôn này màu đen cổ trung ầm vang huýt dài. Cùng lúc đó, Sở Hành Vân thượng trung hạ ba khu trong đan điền, ba tòa bia cổ màu xanh biếc độc văn, kim sắc phong văn, cùng tử sắc lôi văn kịch liệt lóng lánh, từng đạo minh ngộ nháy mắt tràn vào Sở Hành Vân trong óc, trang nghiêm ngưng đứng ở nơi đó. Sở Hành Vân ngưỡng vọng thương thiên, rõ ràng đạo, Sở Hành Vân, hôm nay đối Bắc Phương tinh vực, lập xuống huyền thiên giáo, hàng yêu trừ ma, thủ hộ nhân tộc, ngoặc kép, huyền giả, áo giã, huyền thiên, là chỉ Bắc Phương chi thiên. Đương, thức hải, màu đen cổ trung liên tiếp 12 đạo oanh minh. Cùng lúc đó, ba đạo bia cổ, cái kia 3000 đạo lôi văn, phong văn, độc văn, nháy mắt thoát ly bia cổ, hóa làm 9000 đạo phù văn, ở Sở Hành Vân huyết mạch cùng trong kinh mạch, nhanh chóng lưu chuyển lên, ngừng đứng ở nguyên địa. Sở Hành Vân yên lặng quan sát đến thân thể bên trong biến hóa. Thông qua nội thị, Sở Hành Vân nhìn rất rõ ràng, phong lôi độc tam sắc đường vân, không ngừng phân tán từng đạo kim sắc, lục sắc, tử sắc quang mang, dung nhập thân thể, liên tiếp lưu chuyển 9 cái tuần hoàn sau đó. Rốt cục, 3000 độc văn, 3000 phong văn, tam thiên lôi văn, nhao nhao về tới ba tôn bia cổ phía trên. Cùng trước kia bất đồng chính là, mỗi đạo bia cổ, các 3000 đạo thần văn, giờ phút này cũng đã phát sáng lên, lóng lánh lục sắc, kim sắc, tử sắc quang mang. Giờ này khắc này, Sở Hành Vân hư không pháp thân, đã cùng cái này 9000 đạo thần văn dung hợp làm một thể. Tùy thời tùy chỗ, đều có thể điều động tam đại bia cổ năng lượng, mà không cần cái khác phương thức đi kích hoạt. Rốt cục, tất cả ba động rốt cục hoàn toàn lắng xuống, chậm rãi mở to mắt. Sở Hành Vân nháy mắt hiểu rất nhiều sự tình. Cái này ba tôn bia cổ, chính là 10 tôn đại đạo bia cổ một trong. Cái khác thất tôn bia cổ, sớm cũng đã bị người lấy được, đồng thời đã đem bia cổ phía trên ghi lại đại đạo truyền thừa ra ngoài. Chỉ có phong chi đạo, lôi chi đạo cùng độc chi đạo một mực mai một đến hôm nay. Cũng chính bởi vì như thế, cho nên thế gian lưu truyền chính là kim mộc thủy hỏa thổ âm dương, cái này 7 hệ năng lượng, mà phong lôi độc tam đại thuộc tính năng lượng bị không để ý tới. thậm chí là bị phân loại đến ngũ hành cùng âm dương. Mặc dù từ nghĩa rộng đã nói, đem phong lôi độc quy thành loại ngũ hành cùng âm dương, cũng không thể, thế nhưng là trên thực tế, lấy độc thuộc tính làm thí dụ, kim có độc, không có độc, thủy có độc, hỏa có độc, đất cũng có độc, ngũ hành đều có độc. Như vậy độc này, đến cùng nên quy về trong ngũ hành cái kia một nhóm bên trong đi đây. Hết chương.